Mây họa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 63, bây giờ Thế tử Điện hạ muốn làm cái gì nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tựa như mọi ngày, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi lên mái nhà của Tư Thiện Đường. Lãng đãng trong không khí là sự lạnh lẽo đầu đông, mọi chuyện đều như bình thường. Nhưng chỉ có một điều khác biệt, nhờ có Xung nội quan không biết vì nguyên nhân gì mà đại xá nên so với trước kia, nhóm nội thị không thông rảnh rỗi hơn nhiều. Gia On cảm nhận sự khoan khoái của một ngày mới, nàng ngồi xuống bậc thềm chuẩn bị mang giày vào để ra ngoài. Lúc chuẩn bị đi thì nàng cảm thấy có một tầm mắt kỳ lạ. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một đôi mắt đen như mực đang nhìn nàng. Ai đó, Gia On nhìn thấy đôi mắt xa lạ ấy dần dần đi mất. Đi rồi sao? Ngay lúc nhớ đến sát ý khi nhìn đôi mắt ấy, nàng lại thấy một cô bé với đôi mắt to tròn đang mở cửa đi vào Tư Thiện Đường. Công chúa Yang Eun, nghe thấy tiếng gọi của Gia On, Yang Eun nở nụ cười ngượng ngùng. Công chúa Yang Eun là con gái của chúa Thượng Điện Hạ và Thục Ni Nương Nương. Từ sau khi Gia On nhận nhiệm vụ đưa thư cho Thục Ni Nương Nương thì đã có quan hệ mật thiết với vị công chúa này. Mới sáng ra sao công chúa lại đến đây? Gia On vừa hỏi xong thì nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ. Người đang ở đâu? Vừa nghe thấy tiếng mấy công nữ đang ráo riết đi tìm công chúa, Yang Eun lập tức kéo Gia On chạy vào trong Tư Thiện Đường. Công chúa Điện Hạ, sao lại làm thế? Chẳng phải họ đang tìm người sao? Người cũng nên tìm họ chứ? Yang Eun không trả lời, chỉ lắc đầu. Lúc đó, có một đám công nữ chạy vào trong Tư Thiện Đường. Xin chào, cho hỏi Điện Hạ Yang Eun có ở đây không? Âu Thượng Cung hầu hạ trong cung Thục Nghi vừa nhìn thấy Yang Eun đang đứng cạnh Gia On thì thở phào một hơi. Sao lại ở đây, có biết Thục Nghi nương nương lo lắng biết bao nhiêu không? Tựa như để chấn định lại tâm trạng hoảng sợ, Âu Thượng Cung lấy tay vuốt vuốt ngực mình. Sau đó Âu Thượng Cung tiến tới đặt hai tay lên vai Yang Eun. Công chúa Điện Hạ, mau quay về thôi, Thục Nghi nương nương đang đợi người đấy. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, công chúa Yang Eun không chịu nhúc nhích. Cô bé cố gắng hết sức gạt tay Âu Thượng Cung ra rồi chạy vòng ra trốn sau lưng Gia On. Người đang làm gì vậy công chúa Điện Hạ? Mặc kệ Âu Thượng Cung dỗ dành thế nào cũng vô ích. Công chúa Yang Eun níu chặt lấy Gia On, liên tục lắc đầu, dùng cả cơ thể để thể hiện ý chí của mình. Người thế này là làm sao thế? Nếu cứ như thế tiểu nhân sẽ bị Thục Nghi nương nương đánh mất, vậy nên người hãy về cùng tiểu nhân đi. Âu Thượng Cung vừa nói xong, những cung nữ khác cũng tỏ vẻ đau lòng khóc lóc cầu xin Yang Eun. Gia On ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt, nàng nghĩ một chút rồi nói với Âu Thượng Cung. Hay là thế này đi. Tiểu nhân sẽ hầu hạ công chúa Yang Eun cẩn thận. Không, không được, Thượng Cung về trước đi, miễn cưỡng lôi kéo công chúa cũng vô ích thôi đúng không? Cho dù là vậy đi nữa, Âu Thượng Cung đang định tiếp tục từ chối, nhưng khi nhận thấy ánh mắt đỏ hoe của công chúa Yang Eun khi đang trốn sau lưng Gia On, Âu Thượng do dự một lát rồi nói. Vậy thì, nhờ Hong nội quan, nói xong câu này, Âu Thượng Cung cùng các cung nữ khác ra khỏi Tư Thiện Đường. Tư Thiện Đường lúc này đã yên tĩnh trở lại. Gia On và công chúa Yang Eun nhìn nhau. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ người bị nương nương trách mắng sao? Trước câu hỏi của Gia On, Yang Eun không trả lời mà chỉ cắn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà vai yếu ớt không ngừng run rẩy, trong đôi mắt trong vắt còn vương nước mắt lại ngập tràn sự hoảng sợ. Bộ dạng này của công chúa Yang Eun thật sự rất bất thường. Gia On nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay run rẩy của công chúa nhỏ. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thục Nghi nương nương đã tìm người thì người vẫn nên đến gặp đi. Yang Eun lắc đầu, nhưng lát sau lại nhẹ gật đầu, tuy vậy cô bé vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Gia On thấy vậy liền nở một nụ cười dịu dàng. Tiểu nhân đi cùng người nhé. Nghe thấy câu này, hai mắt công chúa Yang Eun khẽ sáng lên, cô bé liên tục gật đầu, thậm chí còn nở một nụ cười ngây thơ của trẻ con nữa. Trên đường đến Tập Phúc Hiên, chỗ mà Thục Nghi nương nương ở, công chúa Yang Eun vẫn nắm chặt lấy tay Gia On, tựa như đang nắm lấy sợi dây cứu mạng cho mình vậy. Cô bé nắm chặt đến mức bàn tay cũng vã cả mồ hôi. Gia On vì muốn khiến tâm trạng cô bé thả lỏng nên dọc đường đi vẫn luôn vừa nói vừa cười chọc cô bé vui. Sau đó bờ tường màu đỏ của Tập Phúc Hiên hiện ra trước mắt. Gia On nhìn Yang Eun, lúc này ánh mắt sợ hãi đã không còn, tâm trạng căng thẳng cũng đã giảm đi nhiều. Bây giờ đã về rồi, từ chỗ này có thể tự mình đi rồi chứ? Nghe câu hỏi của Gia On, Yang Eun gật đầu. Tiểu nhân sẽ ở đây nhìn công chúa đi vào. Vậy nên người mau vào đi. Gia On khẽ đẩy Yang Eun về phía trước. Yang Eun gật đầu cười với Gia On rồi bước đi. Tuy nhiên chưa đi được mấy bước đột nhiên không đi nữa. Cả người cô bé như cứng lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt chạy về phía Ja-on. Người làm sao thế? Ja-on cũng chạy về phía Yang-eun, đồng thời nàng cũng hướng ra đằng sau cô bé xem tình hình. Từ xa có thể nhìn thấy phủ viện quân Kim Jo-sun và một vài viên quan khác. Ngay lúc đó, tay công chúa Yang-eun lại run rẩy không ngừng. Công chúa điện hạ, Ja-on giật bắn mình lập tức cầm tay cô bé. Sao lại như vậy? Lúc này, nhóm người đó đi ngang qua họ Kim Jo-sun bỗng dừng lại. Ôi là ai đây? Chẳng phải là công chúa Yang-eun đây sao? Hôm nay đã gặp nhau hai lần rồi. Ta còn đang thấy tiếc nuối khi vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của người đây. Giờ lại gặp mặt tốt quá rồi, ha ha ha. Trái ngược với vẻ sảng khoái vui vẻ của Kim Jo-sun, mặt công chúa Yang-eun lúc này trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương. Kim Jo-sun làm như không để tâm đến thái độ của Yang-eun, ông ngẩng lên nhìn Ja-on, ngươi là hong nội quan đúng không? Vâng, là tiểu nhân. Ja-on vội vàng gật đầu. Làm sao đây, sao cái người có địa vị cao như thế mà lại biết nàng? Chắc ngươi cũng đã nghe nhiều về ta rồi, ta cũng mang sự kỳ vọng rất lớn dành cho ngươi đấy, ha ha ha. Kim Jo-sun nhìn xoáy sâu vào Ja-on rồi khẽ mỉm cười khi nhìn Yang-eun. Lão đây xin phép cáo từ trước, công chúa điện hạ, vài ngày nữa gặp nhé. Nói xong Kim Jo-sun cứ thế đi thẳng. Cái gì vậy, nụ cười đó là sao? Nhưng hiện giờ chuyện đó không quan trọng. Ja-on căng thẳng quan sát tình huống của Yang-eun. Công chúa, sao vậy? Là chuyện gì khiến người hoảng sợ đến thế? Tuy Ja-on hỏi rất nhiều lần nhưng không hề nhận được câu trả lời. Môi Yang-eun khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh gì. Cô bé nhào vào lòng Ja-on. Công chúa điện hạ, là chuyện gì đã khiến công chúa sợ hãi đến nhường này? Rốt cuộc là gì đây? Ja-on vừa suy nghĩ vừa lấy tay vuốt lưng công chúa Yang-eun. Dần dần cô bé bình tĩnh lại. Công chúa tiểu nhân phải cáo lui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ja-on từ biệt xong, đi được mấy bước nàng quay đầu lại thấy Yang-eun vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn theo nàng. Người mau vào trong đi. Bộ dạng công chúa nhìn theo nàng như vậy khiến nàng cảm thấy công chúa thật đáng thương. Thật ra Ja-on cũng muốn nghe theo nguyện vọng của công chúa để ở bên cạnh cô bé lắm, nhưng nàng có chuyện phải làm. Vừa rồi khi nàng đưa công chúa về tập Phúc Hiên thì cũng đã muộn rồi. Nàng thầm nghĩ rốt cuộc công chúa hốt hoảng như vậy là vì cái gì? Đột nhiên nàng nhớ đến vẻ mặt đầy sự hãi của cô bé khi nhìn thấy mấy viên quan nọ. Chẳng lẽ sợ quan, không phải xấu hổ như thường ngày, mà rõ ràng là rất sợ. Thân phận công chúa tôn quý mà sợ cái gì? Ngay lúc Ja-on đang miên man suy nghĩ cũng sắp đi tới Đông Cung Điện thì. Bây giờ mới đến sao? Một giọng nữ lớn khiến bước chân Ja-on khựng lại. Là công chúa Tiêu Dương. Phải, là ta, vẻ mặt của công chúa Tiêu Dương có phần hơi bất thường. Người đến đây làm gì? Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là gặp ngươi. Là vậy sao, còn nữa, có phải ngươi đến làm việc muộn quá rồi không? Mặt trời cũng đã mọc đến đỉnh mái đỉnh cung điện rồi. Bây giờ còn chưa đến giờ thìn, 9 giờ sáng, mặt trời cũng chỉ đến bờ tường thôi. Công chúa Tiêu Dương nhìn ánh mặt trời chiếu lên bờ tường, nhăn nhó. Mặc kệ thế nào, ngươi đến muộn rồi. Ta đã đứng ở đây đợi ngươi rất lâu. Đối với chuyện công chúa Tiêu Dương nói chuyện vô lý, Ja-on cũng chỉ mỉm cười. Sao ngươi lại đợi tiểu nhân? Không biết mới hỏi sao? Chuyện ta bảo ngươi làm đã lâu như vậy rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức ư, biết trước như vậy ta đã tự mình đi hỏi thăm rồi. Chuyện Tiêu Dương nói chính là chuyện ngày trước yêu cầu Ja-on tìm hiểu những sở thích của Li Yang. Chuyện đó, Tiêu Dương vội ngắt lời Ja-on. Ta biết ngay là sẽ thế mà. Ngươi thật làm ta thấy phiền quá. Cũng may ta đã dự liệu trước, thế này, ngươi cầm lấy thứ này đi. Tiêu Dương dùng vẻ mặt ngập tràn bất mãn dúi vào tay Ja-on một cuốn sổ. Đây là gì, ta đã viết ra những chuyện ngươi nên làm rồi. Điều tra theo nội dung trong cuốn sổ này rồi đưa cho ta. Muộn nhất là sáng ngày mai phải đưa đến cung của ta. Nói xong, công chúa Tiêu Dương chẳng thèm quan tâm đến Ja-on sẽ trả lời thế nào, nàng cất bước đi thẳng về hướng tẩm cung của mình. Chuyện ta nên làm, rốt cuộc là gì? Ja-on vừa lẩm bẩm vừa mở cuốn sổ ra. Thế tử điện hạ thích màu gì? Ja-on nuốt nước miếng rồi lật sang trang kế tiếp. Thế tử điện hạ thích đi đến những nơi nào? Lật tiếp, thế tử điện thích mua gì? Thế tử điện hạ thích ăn món gì? Thế tử điện hạ thích nhạc cụ gì? Thích nghe nhạc khúc nào? Thế tử, trời ạ, viết được thành cả một cuốn sổ sao? Ja-on dùng cặp mắt hoàn toàn mới nhìn bóng lưng công chúa Tiêu Dương tít đằng xa. Nàng ngơ ngác đi vào nơi ở của Li Yang, kết thúc một ngày bận rộn thường nhật, giờ đang là lúc Li Yang thảnh thơi nhất trong ngày. Hiện tại người đứng sau lưng hắn chính là Hong Ja-on. Gia On lén nhìn Li Yang mấy lần, lúc này hắn đang ngồi xuống cạnh một chiếc bàn con để viết cái gì đó. Cả ngày nay, nàng đã luôn nghĩ đến chuyện về quyển sổ, nàng đang chờ đợi một cơ hội. Tuy rằng nàng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đã nói sẽ giúp nên không thể giả vờ không biết được. Mà nói thật thì đến nàng cũng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, cho dù nàng hầu hạ ở bên cạnh hắn, cũng đã biết được nhiều chuyện về hắn, nhưng nói thật nàng không hề biết hắn thích màu gì, thích mùa gì, bình thường nghĩ gì với lại thích kiểu nữ nhân thế nào. Nàng cũng rất tò mò về những điều này, chính nàng cũng muốn biết. Nhưng hiện giờ chuyện khổ nhất lúc này cuốn sổ này ngày mai phải đưa cho công chúa Tiêu Dương rồi, bảo nàng mở miệng kiểu gì đây? Ngươi sao vậy? Li Yang gác bút xuống, xoay người nhìn Gia On, sao cả ngày hôm nay cứ liếc liếc người ta thế? Liếc, ai liếc chứ, có gì muốn nói à, tuy rằng cũng không nhất định phải nói. Nói đi, Gia On khẽ đảo mắt đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi thẳng đến trước bàn đọc sách. Có vài việc ta thấy tò mò, có thể hỏi không? Hỏi đi, rốt cuộc nàng cũng có hứng thú muốn biết chuyện của ta rồi sao? Li Yang khẽ siết tay lại, vẻ mặt cực kỳ hứng thú. Ta đã thấy tò mò từ lâu rồi mới hỏi. Chuyện gì nào? Gia On lại đảo mắt thể hiện vẻ mặt cứ như phát hiện ra chuyện gì hay ho lắm. Bình hoa đặt ở trên bàn này có màu xanh lam, điện hạ lại rất hay bảo đặt nó ở đây, có thể đoán được điện hạ thích màu xanh lam. Còn có cửa sổ này nữa, điện hạ rất thích ngồi ở vị trí này, lại còn thường xuyên nhìn khung cửa sổ này, là thích hoa văn của cửa sổ này sao? Đây là mấy câu hỏi kiểu gì vậy? Gia On khẽ lôi quyển sổ ra, vì không muốn Li Yang nhìn thấy nên nàng quay lưng về phía hắn. Không biết từ lúc nào Li Yang đã đứng sau lưng nàng, nhìn quyển sổ nàng cầm trên tay. Là công chúa Tiêu Dương bảo ngươi làm sao? Nghe Li Yang nói bằng giọng chắc chắn như thế, Gia On hoảng hốt lắc đầu. Không, không phải, điện hạ hoa thảo thật đáng sợ, biết cách đọc nội tâm người khác. Li Yang giật quyển sổ trên tay Gia On, đưa ta xem. Hắn nhanh chóng lật từng trang. Một lúc sau, Li Yang đọc quyển sổ xong đột nhiên ngước lên nhìn Gia On, mỉm cười. So với màu xanh lam thì ta thích màu đỏ hơn, ta thích mùa thu vì nó không nóng không lạnh, thích đi dạo buổi sáng. Tuy ta không thích hoa lắm, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một loài hoa thì ta thích hoa cúc nở vào mùa thu. Hơn nữa cũng không phải thích hoa văn trên cửa sổ mà nhìn hoài đâu, chỉ là thích ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ thôi. Ta thích những thứ có hoa văn giản dị. Hả, trong thời gian ngắn như vậy mà đã học thuộc hết những câu hỏi trong đó rồi sao? Không, quan trọng hơn là, đợi đã, nói nhanh như thế thì sao mà ta ghi lại cho kịp? Gia On nhanh chóng lấy giấy bút nhưng lại bị Li Yang đoạt mất. Được rồi, nhưng mà, mấy câu hỏi trong quyển sổ này theo ta thấy đều là những câu vô nghĩa. Chỉ có câu cuối cùng thì lại khiến ta muốn trả lời cho tử tế. Câu hỏi cuối cùng, Gia On cuống cuồng lật quyển sổ tìm ra câu hỏi đó. Bây giờ thế tử điện hạ muốn làm chuyện gì nhất? Chuyện mà bây giờ ta muốn làm nhất là, Li Yang đặt tay lên vai Gia On, xoay người nàng, để nàng nhìn thẳng vào hắn. Gì vậy, sao lại làm thế? Li Yang ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, lặng lẽ áp sát. À, cái này có phải là muốn hôn không? 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.